Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872. Còn có muốn khiêu chiến ta sao? Nhị trưởng lão nói không sai. Là Diệp Thế Kiệt tự mình ra tay tàn nhẫn. Diệp Băng chỉ là ra ngoài tự vệ hoàn thủ. Tối đa cũng chính là không dừng tay thôi. Có thể nào có thể xem như trái với tộc quy. Công trạng trưởng lão có nhị trưởng lão chỗ dựa. Giờ phút này cũng là mồm miệng lanh lợi bắt đầu. Bất quá đang nghe, không dừng tay, cái này hình dung thời điểm. Liền liền những cái kia trung lập trưởng lão, cũng không khỏi nhếch miệng. Vừa rồi một khắc này, rõ ràng là Diệp Băng thực lực vượt qua Diệp Thế Kiệt quá nhiều. Cái kia vạch lên người sau ngón tay, chậm rãi điểm hướng đan điền động tác, lại làm sao có thể là không có dừng tay. Nếu có thể mà nói. Diệp Băng có vô số lần, dừng tay, cơ hội. Theo bọn hắn nghĩ, đều là bởi vì Diệp Thế Kiệt vừa mới bắt đầu động tác. Làm cho thiếu niên áo trắng kia ăn miếng trả miếng thôi. Nhưng giờ phút này nhị trưởng lão đều đã lên tiếng. Việc này cũng coi là có một cái định tính. Liền liền Diệp Nam Thành cũng không tốt nói thêm gì nữa. Chỉ có thể là nhìn xem trên lôi đài thiếu niên mặc áo trắng kia diễu võ dương oai. Bất quá sự thật cũng xác thực như vậy, nếu như không phải Diệp Thế Kiệt trước hết nghĩ muốn phế bỏ Diệp Băng đan điền. Hắn cũng sẽ không có thời khắc này kết cục bi thảm. Hết thảy tất cả, đều là cái này Diệp gia thiên tài tự làm tự chịu thôi. Trận này, hẳn là coi như ta thắng chứ. Trên lôi đài, đưa cánh tay thu hồi Diệp Băng, liền một chút đều không có nhìn cái kia trên mặt đất thống khổ gào thảm Diệp Thế Kiệt. Mà là đem ánh mắt chuyển đến phương Bắc, nhìn chằm chằm rất nhiều Diệp gia trưởng lão mở miệng hỏi. Bất quá trong lúc nhất thời, phương Bắc tất cả trưởng lão không biết bởi vì nguyên nhân gì. Vậy mà không ai đứng lên trả lời Diệp Băng cha hỏi. Làm cho hắn tựa hồ có một tia minh ngộ. A, là hắn còn chưa mở lời nhận thua đúng không? Vậy ta thử lại lần nữa nhìn. Không có đạt được mình muốn đáp án. Diệp Băng bỗng nhiên lên một tia danh mãnh chi tâm, thấy hắn dứt lời sau đó, đã là tiến lên trước hai bước, lần nữa đi vào cái kia Diệp Thế Kiệt trước người. Ngươi muốn làm gì? Đan điền bị phế Diệp Thế Kiệt, giờ phút này ngược lại là không tiếp tục hét thảm, nhìn xem cái kia mặt không biểu tình nhìn người vật vô hại thiếu niên áo trắng. Hắn sâu trong đáy lòng ý sợ hãi, cũng không còn cách nào che giấu. Mà phía dưới những cái kia vây xem thiên tài có thể là Diệp gia tộc nhân bọn họ. Đang nghe Diệp Băng nói như vậy về sau, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, ám đạo cái này mới đến ra hòa. Chẳng lẽ là muốn đem cái kia Diệp Thế Kiệt trực tiếp đánh giết sao? Thời khắc này tình hình, mặc dù nói Diệp Thế Kiệt xác thực không có mở miệng nhận thua. Có thể trên lôi đài thắng bại liếc qua thấy ngay, đan điền bị phế Diệp Thế Kiệt. Chính là một cái hàng thật giá thật kẻ thất bại. Rất nhiều Diệp gia thiên tài trong lòng, đều là dâng lên một tia, gia hỏa này không thể trêu chọc suy nghĩ. Dù sao đánh bại Diệp Thế Kiệt Diệp Băng, tại toàn bộ Diệp gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng chỉ có ba cái người mới khả năng áp chế được. Diệp Băng, chờ một chút, ván này là ngươi thắng. Thấy Diệp Băng đã giơ lên đùi phải của chính mình. Mắt thấy là phải hướng phía Diệp Thế Kiệt đá tới thời điểm. Phương Bắc mất một hồi thần công trạng trưởng lão Diệp Kế Thông. Tranh thủ thời gian đứng dậy hô to lên tiếng. Nói thật, Diệp Kế Thông hiện tại thật là có chút nhìn không thấu thiếu niên mặc áo trắng kia. Không chỉ có là hắn băng lực tu vi, còn có cái kia tung bay không chừng tâm tính. Hôm đó tại chấp pháp điện cùng huyết mạch đại điện thời điểm. Công trạng trưởng lão đồng thời không nhìn thấy Diệp Băng ngang ngược một mặt. Cho rằng cái này mới đến nho nhỏ thiếu niên, coi như người mang cửu quang huyết mạch, đối với Diệp gia cũng hẳn là có chút vẻ kính sợ. Nào biết được trận đầu này lôi đài chi chiến, liền đem Diệp gia ngày thứ tư mới Diệp Thế Kiệt sinh sinh phế bỏ. Tâm tính quả quyết tàn nhẫn, liền xem như so với bọn hắn những này cường giả thế hệ trước. Cũng không kém bao nhiêu. Tốt a, nghe Diệp Kế Thông hơi có chút nóng nảy tiếng hô. Diệp Băng cuối cùng là đem nâng lên đùi phải để xuống. cũng làm cho cái kia trở về từ cõi chết Diệp Thế Kiệt cực kỳ nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù dưới tình huống như vậy, Diệp Băng nếu là thật dám giết người mà nói, cái kia không khỏi sẽ xúc phạm tộc quy. Thế nhưng là Diệp Thế Kiệt đã bị đánh sợ. Hắn thật đúng là không dám hứa chắc Diệp Băng một cước kia có thể hay không đạp nát đầu của mình. Thật đến như thế thời điểm, dù là Diệp Băng bị tộc quy nghiêm trị, hắn Diệp Thế Kiệt cũng là không thấy được. So sánh với đan điền bị phá, thời khắc này Diệp Thế Kiệt, rõ ràng là càng thêm chân quý cái này một cái mạng. Còn có muốn khiêu chiến ta sao? Diệp Băng không có đi quản Diệp Thế Kiệt run lẩy bẩy, mà là trực tiếp đem ánh mắt quét về phía dưới rất nhiều Diệp gia thiên tài. Cuối cùng dừng lại tại nơi nào đó. Ở nơi đó, đứng đấy một nam một nữ hai bóng người. Trong đó một đạo chính là Diệp Băng đã từng thấy qua. Hơn nữa còn nói chuyện qua Diệp gia đệ nhị thiên tài Diệp Nguyên Lãng. Bất quá Diệp Băng tầm mắt, lại chỉ ở trên thân thể Diệp Nguyên Lãng dừng lại một cái chớp mắt. Liền chuyển đến hắn bên cạnh cái kia người mặc màu đỏ nhạt quần áo nữ tử trẻ tuổi trên thân. Đó phải là Diệp gia cái gọi là đệ nhất thiên tài Diệp Nguyên ca a. Mặc dù không có gặp qua Diệp Nguyên ca, nhưng Diệp Băng cỡ nào linh hồn chi lực, trước tiên đã là cảm ứng được cái này váy đỏ nữ tử tu vi. Cái kia so với nhị phẩm linh quân Diệp Nguyên Lãng, mạnh không biết bao nhiêu lần. Diệp Băng nếu đáp ứng nhị trưởng lão tạm thời làm Diệp gia tộc trưởng này, hắn liền không có muốn cải biến tâm ý dự định, mà lại Diệp gia thần hoàng cường giả đông đảo, nếu là đều có thể nghe chính mình mệnh lệnh, đối với cứu gia phụ thân của mình, khẳng định là một cánh tay đắc lực, mà y theo ngày đó tại huyết mạch đại điện hứa hẹn. Diệp Băng biết mình muốn ngồi lên Diệp gia tộc trưởng vị trí, nhất định phải thu hoạch được lần này hàng năm thi đấu quán quân. Cái kia Diệp gia đệ nhất thiên tài Diệp Nguyên ca, hẳn là chấp pháp trưởng lão cho mình an bài mạnh nhất trở ngại a. Bất quá tại cảm ứng được Diệp Nguyên ca tu vi thời điểm, Diệp Băng đã là không có mảy may cố kỵ, chớ nói vị này còn không có đạt tới tiên đế cấp bậc. Liền xem như chân chính nhất phẩm tiên đế, hắn lại không phải là không có giết qua. Bởi vậy Diệp Băng trực tiếp liền đem mục tiêu khóa chặt tại trên thân của Diệp Nguyên ca. Hắn tin tưởng chỉ cần ba chiêu hai thức đem nữ nhân này giải quyết rơi, Diệp gia tộc trưởng vị trí, liền coi như là ván đã đóng thuyền. Chỉ tiếc Diệp Băng tu vi chân chính, giữa sân ngoại trừ Diệp Nguyên Thư cùng Diệp gia nhị trưởng lão bên ngoài, căn bản cũng không có người thứ ba biết, thậm chí Diệp Nguyên Thư cũng chỉ là biết Diệp Băng tam phẩm linh quân thôi. Diệp Băng tia mắt kia, cũng làm cho tất cả Diệp gia tộc nhân bọn họ thấy rõ ràng. Mà khi bọn hắn thuận tia mắt kia nhìn lại thời điểm, thần sắc trên mặt tất cả có sự khác biệt. Diệp Băng trong ánh mắt tràn ngập một tia khiêu khích, kết hợp lấy trong miệng nói ra. Rất nhiều Diệp gia tộc nhân bọn họ, đều có lý do tin tưởng cái này mới đến thiếu niên là đang gây hấn với Diệp gia cao cấp nhất thiên tài Diệp Nguyên ca. Hừ, thật sự cho rằng đánh bại Diệp Thế Kiệt, liền có thể tại Diệp gia thế hệ trẻ tuổi xưng hùng sao? Đã từng bị Diệp Băng đập bay miệng đầy răng Diệp Nguyên Tung, giờ phút này nói ra lời này, khá là chua chua cảm giác, chính hắn là không còn dám đi cùng Diệp Băng đối đầu. Lại đối Diệp Nguyên ca lòng tin 10 phần. Mặt khác những Diệp gia tộc kia mọi người, ý nghĩ cùng Diệp Nguyên Tung cơ bản giống nhau, dù sao Diệp Thế Kiệt chỉ là xếp hạng đệ tứ, cùng đệ nhất thiên tài Diệp Nguyên ca, căn bản cũng không có chút nào khả năng so sánh. Hết chương.